Hành ấm. A. Trạng thái tâm lý trước khi vào cảnh giới hành ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, tưởng ấm đã tiêu dung, mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn, ngũ thức đồng một thể, tính giác minh trống lặng như hư không, không còn những tướng tiền trần thô trọng. Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông núi đất liền, như lòng gương sáng, ảnh hiện không dính mắt, đi không lưu lại dấu vết, thông dong phản chiếu sự vật, hết sạch tập khí cũ, thuần nhất chân tánh tinh anh. Giảng: A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, thiện nam tử nào đề cập ở đây? Chính là người đang nỗ lực trong công phu hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình, phản văn văn tự tánh, là người đang tu tập Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Và chính xác ai là người này? Đơn giản là bất kỳ người nào đang tu tập chánh định. Thiện nam tử ở đây là không chỉ đề cập đến một cá nhân riêng biệt nào, cũng không phải là một danh xưng độc nhất. Nếu quý vị là người đang tu hành thì tên gọi đó là dành cho quý vị. Nếu tôi là người đang tu hành thì danh hiệu đó dành cho tôi. Nếu cô ấy, ông ấy đang tu tập thì nó dành cho cô ấy, bà ấy. Mọi người đều có thể nhận lấy tên gọi ấy. Đó là các ông đều có tên gọi đó nếu tự xét mình là người có công phu tu tập, còn nếu không tu tập thì ngược lại. Việc đó hoàn toàn hợp lý. Đó là người đang tu pháp Tam Ma Đề. Tu có nghĩa là siêng năng tọa thiền, không ăn nhiều bữa trong ngày, chủ yếu là tọa thiền, nghe giảng kinh, học Phật pháp. Tu tập điều gì? Đó là tu tập định lực. Tu tập định lực là sao? Chủ yếu là ở tọa thiền. Định lực phát sanh do việc trì giới. Khi chúng ta đã thọ giới rồi thì phải giữ giới cho tinh nghiêm, đừng bao giờ vướng vào việc dâm dục. Nam giới phải theo quy củ phép tắc của nam, nữ phải giữ phép tắc quy củ của nữ. Như Quan Công, một danh tướng thời Tam Quốc, ông ta trung thành với vợ mình suốt đời, ông ta không bao giờ đến gần người đàn bà khác. Các ông có thấy khuôn mặt đỏ của ông ta không? Nó chứng tỏ chất chính khí, hào hiệp nơi ông. Bây giờ quý vị đã thọ giới, tôi muốn nói với quý vị là phải giữ lòng trung thành với ý trung nhân của mình, đừng có dướng mắt vào sự ham muốn nhiều vợ, nhiều chồng, rồi tìm kiếm bạn tình khắp nơi. Đừng nên quỷ phạm giới luật, nên tuân thủ mọi quy củ, hành xử một cách quang minh chính đại. Chỉ có cách ấy mới đạt được định lực. Sau khi thọ giới, quý vị mới nên tu định. Tu định rồi sẽ đạt được định lực, có định lực thì có được năng lực trí huệ. Tại sao người ta bị ma gá? Nếu định lực của quý vị yếu và năng lực trí huệ không sung mãn thì quý vị sẽ gặp ma chướng. Nếu công phu thiền định của quý vị chín mùi, quý vị sẽ chinh phục được ma quỷ. Tưởng ấm đã tiêu dung. Trong số năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tưởng ấm đã bị tiêu trừ. Hành giả dụng tâm muốn giao hổ với tưởng ấm mà anh ta vừa chinh phục nó. Khi đã vượt qua được tưởng ấm, mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn. Trong trạng thái này, hành giả vẫn ngủ, vẫn ăn, nhưng không còn mơ nữa. Khổng Tử có lần nói: "Than ôi, ta suy yếu rồi, từ lâu ta không còn mộng thấy Chu Công." Chu Công là người bảo hộ cho Thành Dương vào đời nhà Chu. Tại sao Khổng Tử không còn mộng nữa? Có lẽ đến lúc ấy, Khổng Tử đã một phần vượt qua tưởng ấm rồi. Tuy nhiên, do ông ta không biết được điều này, nên ông ta ngạc nhiên: "Này, sao ta không còn mộng nữa? Ồ, ta đã già rồi." Khổng Tử đã có chút ít trong công phu tu tập. Có thể ông ta đã tiêu trừ được tưởng ấm mà không hề biết gì về việc ấy. Ông ta không hiểu, nên ông ta đoán rằng do ông ta đã già yếu nên không còn mộng nữa. Một khi tưởng ấm tiêu dung thì ngủ không còn mộng nữa. Ngủ thức đồng một thể. Nếu quý vị có đọc văn học cổ điển Trung Hoa, quý vị có thể liên hệ đến câu chuyện Nhan Đề, Trịnh Bá Khắc, Đoạn Ư Yên. Xưa Trịnh Vũ Công cưới vợ là Thần Du Giáp, gọi là Vũ Khương, sinh ra được hai người con, Trang Công và Cung Thúc Đoạt. Trang Công được sinh ra khi mẹ là bà Vũ Khương đang ngủ. Khi bà mẹ thức dậy đã sinh Trang Công xong rồi. Trang Công được gọi là ngủ sinh. Trạng thái thức ngủ như nhau có nghĩa là khi ngủ cũng như thể là thức. Hành giả lúc thức cũng tỉnh táo, vì anh ta không điên đảo, và ngủ cũng không có mộng. Khi các ông vượt qua được tưởng ấm, các ông có thể xa rời được những điên đảo, xa rời vọng tưởng và đạt được cảnh giới niết bàn. Nếu các ông chưa tiêu dung được tưởng ấm thì cái điên đảo này khó mà tiêu trừ được. Các ông nên lưu tâm đến điều này. Trong việc học Phật pháp của chúng ta, ngủ ấm được đề cập trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Hơn thế nữa, các ông nên học cách mở 6 nút. Nếu các ông không biết những nút này thì không bao giờ mở được và không bao giờ được tự tại. Nếu mở được sẽ có tự do. Tính giác minh trống lặng như hư không, không còn những tướng tiền trần thô trọng. Đến điểm này, hành giả có thể ngủ hay thức tùy ý. Nhưng theo anh ta, hai trạng thái ấy hoàn toàn giống nhau. Loại trạng thái ấy là gì? Hành giả thực sự ngủ rất ít. Anh ta chỉ cần phục hồi sinh lực bằng cách chợp mắt một lát, không như những người ngủ từ sáng đến tối và ngủ từ tối đến sáng. Lý do họ ngủ không bao giờ thấy đủ cả là vì họ chưa vượt qua được tưởng ấm. Anh ta thường hay ngủ lơ mơ một chút. Khi anh ta vượt qua tưởng ấm được rồi, anh ta trở nên rất lanh lợi và sáng suốt. Thức và ngủ trở nên là một đối với anh ta. Điều này không có gì xa lạ. Nếu quý vị đối chuyện khi anh ta đang ngủ, anh ta cũng nghe được hết. Đó là một trạng thái vi diệu. Đừng cho rằng có thể mã lì anh ta khi đang ngủ, vì anh ta biết được những gì các ông đang nói. Anh ta chỉ không để cho quý vị biết được những gì anh ta biết. Thật là cảnh giới kỳ diệu. Một số chư thiên không ăn cũng không ngủ mà luôn thấy lanh lợi và tỉnh táo. Tâm giác ngộ sáng suốt rỗng lặng như hư không, như lời trong bài kệ: vạn lý vô dân vạn lý thiên, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Trên bầu trời trong vắt, ánh sáng mặt trời tỏa lan đến cả ngàn dặm chung quanh. Trong trạng thái này, tâm hành giả không còn như bóng dáng của tiền trần thô trọng. Tất cả bóng dáng bên ngoài của tiền trần đều bị tiêu mất. Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông, núi, đất liền, như lòng gương sáng. Ánh hiện không dính mắt, đi không lưu lại dấu vết. Cảm nhận về mọi hiện tượng trong thế gian này như là tấm gương sáng, trong đó phản chiếu tất cả sự vật. Gương trở lại tướng không khi ảnh không chiếu soi nữa. Nó không để lại dấu vết gì cả. Bất luận cảnh giới gì hiện ra, hành giả cũng không dính mắc vào nó. Khi cảnh giới ấy đi qua thì chẳng còn dấu vết gì lưu lại. Khi ra đi, nó đi một cách đơn giản. Nên trong kinh Kim Cương nói: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ không thể nắm bắt được, tâm hiện tại không thể nắm bắt được, tâm vị lai không thể nắm bắt được. Ba cảnh giới ấy đều không thể nắm bắt được. Đó là lý do tại sao khi cảnh đến chẳng có gì dính mắc, khi đi chẳng lưu lại dấu vết gì. Thông dong phản chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ. Hành giả sạch hết tập khí cũ như xấu xa, ác độc, phá hoại. Hãy quan sát tập khí xấu của một số người. Có người chỉ thích nói về những chuyện xấu xa, điên rồ. Đó là tập khí hôi thối, xú tập khí. Có người chỉ thích nói những chuyện hèn hạ, bỉ ổi. Đó là tập khí phá hoại. Có người thường rất cống cao ngã mạn. Tóm lại, chúng ta có rất nhiều tập khí xấu. Nhưng hành giả ấy đã từ bỏ tất cả những tập khí cũ ấy. Thuần nhất chân tánh tinh anh, chỉ còn lại tánh chân thật tinh anh. Đó là thức thứ 8. Đến đây, 6 thức trước và thức thứ 7 đã tiêu mất. Bây giờ chỉ còn thức thứ 8. Và nó sẽ chuyển thành đại viên cảnh trí như chư Phật. Bây giờ hành giả đã đạt được mức độ này rồi, thức thứ 8, chứ chưa chuyển qua đại viên cảnh trí được. Đó là ý nghĩa chỉ còn lại thuần nhất chân tánh tinh anh. B. Phạm vi hành ấm. Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra, thấy được 12 loại chúng sanh trong khắp 10 phương, rõ hết các loại. Dù chưa thông suốt manh mối của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng có chung một cơ sở sinh diệt, giống như sóng nắng chớp nhoáng bập bềnh, làm điểm then chốt để phát sinh các phù căn trận. Đây gọi là phạm vi của hành ấm. Giảng: căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra. Từ đây lộ bày rõ ra nguồn gốc của sự sinh diệt. Điều này liên quan đến nguồn gốc của sự sinh ra và chết đi. nó nằm trong loại đồng tướng di tế của thức thứ bảy và thức thứ sáu. Lúc này tưởng ấm đã tiêu dung, hành giả đạt đến hành ấm. Do vậy, nguồn gốc của sự sanh diệt mới được hiển lộ. Hành giả thấy được toàn thể 12 loại chúng sanh trong khắp mười phương, hiểu được một cách tường tận mỗi thứ trong 12 loại chúng sanh, bao gồm các loài sinh từ trứng, noãn sinh cho đến loài phi vô tưởng. Dù chưa thông suốt manh mối nguồn gốc riêng của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng có chung một cơ sở sinh diệt, giống như sóng nắng chớp nhoáng bập bềnh. Hành giả chưa hoàn toàn biết rõ nguồn gốc riêng của từng loài chúng sanh, nhưng đã nhận rõ nguồn gốc của 12 loài chúng sanh. Căn nguyên này giống như sóng nắng giả mã. Đôi khi vào mùa xuân, quý vị có thể nhìn thấy có thứ gì đó giống như nước từ đằng xa, nhưng khi đến nơi thì chẳng có nước. Tăng tử gọi ảo giác này là giả mã. Đó là thi dị hóa về hình ảnh một đám mây bị cuộn lên theo sau đám ngựa phi nhân. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, theo kinh văn đó gọi là dương diệm sóng nắng, có nghĩa là hơi nước bốc lên từ mặt đất vào mùa xuân, tạo thành một cảnh tượng hư ảo. Người ta cho rằng ở nơi đâu có hiện tượng này thì nơi ấy phong thủy địa lý rất tốt. Do vậy, dù trong kinh Phật gọi là dương diệm hay giả mã cũng đều có nghĩa là ảo tượng, chớp nhoáng, tập tập, có nghĩa là có chút ít ánh sáng, lúc có lúc không, không sáng rõ. Bập bềnh, thanh nhiễu, nghĩa là trạng thái nhiễu loạn dao động nhẹ nhàng, làm điểm then chốt để phát sinh các phù căn trần. Sáu phù căn trần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tất cả các thứ ấy đều không thực, chỉ là huyễn tượng. Trong tiếng Trung Hoa, chữ then chốt được biểu tượng bằng cái chốt cửa mà người Trung Hoa dùng để đóng hay mở cửa. Ngày nay chúng ta dùng hai miếng bản lề bằng kim loại, nhưng vào thời xưa ở Trung Hoa, cái cửa được quay quanh một cái trục gọi là then và chốt vào lỗ để đóng lại. Đây gọi là phạm vi của hành ấm. C. Cội gốc của hành ấm. Nếu cội gốc của tánh bập bềnh chớp nhoáng ấy nhập vào bản chất trong lặng vốn sẵn có xưa nay, thì tập khí của hành giả sẽ lóng lặng như sóng lặng nước yên. Đây gọi là hành ấm tiêu dung. Người ấy có thể vượt qua được chúng sanh trượt. Quán xét nguyên do cội gốc của hành ấm chính là u ẩn vọng tưởng. Giảng: nếu cội gốc của tánh bập bềnh chớp nhoáng ấy nhập vào bản chất trong lặng vốn sẵn có xưa nay, thì tập khí của hành giả sẽ lóng lặng như sóng lặng nước yên. Bản chất của ánh sáng chớp nhoáng bập bềnh này là như thế. Sau một thời gian dài, nó sẽ trở về với thể tánh trống lặng trong suốt vốn sẵn có xưa nay. Một khi nó đã lắng xuống và trở nên trong trẻo, thì bản tánh thanh tịnh hiển bày. Khi bản tánh hiển lộ, thì những tập khí sẽ tiêu tan như sóng lặng xuống. Tưởng ấm như một dòng nước chảy xiết vào lưu. Trong kinh văn ở đoạn trước đã có sự so sánh ấy rồi. Bây giờ dùng sóng để ví dụ, giống như một dòng nước chảy xiết, rất nhanh và dữ dội. Đây gọi là hành ấm tiêu dung. Tưởng ấm như dòng nước phun giọt ra, còn hành ấm như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Đến khi chỉ còn thức ấm thì mới hết sóng. Nước lắng yên và trong veo, đây gọi là hành ấm tiêu dung. Hành giả có thể vượt qua chúng sanh trượt, đó là sự hỗn độn mờ đục của thế giới chúng sanh. Quán xét nguyên do cội gốc của hành ấm chính là u ẩn vọng tưởng. Khi quý vị tu tập đạt đến mức độ này rồi, quý vị vẫn còn có vọng tưởng nhưng không quá lộ liễu. Nó bị che khuất trong khoảng tối tăm mù mịt, không dễ dàng quán xét để biết rõ ràng tường tận thứ vọng tưởng ấy được. Loại vọng tưởng cực kỳ di tế này là nguồn gốc của hành ấm. D. Mười cảnh giới của hành ấm. Một, hai loại tà kiến vô nhân. A Nan nên biết, các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân chính trong khi tu Samatha, chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không bị quấy phá bởi mười loại thiên ma. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loài chúng sanh, khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra, quán xét cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn kia, trong đó lại khởi tâm so đo, chấp là tính duyên nguyên, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. Giảng: A Nan nên biết, Các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân chính trong khi tu Samatha, còn gọi là tịch tỉnh. Chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, không bị quấy phá bởi 10 loại phiên ma. Tâm đã được điều phục ngưng lặng sáng suốt. Trong định, tâm hành giả trở nên sáng suốt ngưng lặng, không bị quấy phá bởi 10 loại thiên ma. Thiên ma không có cơ hội để quấy phá hành giả. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loại chúng sanh, bây giờ hành giả có thể có được cơ hội nghiên cứu tinh vi cùng tột cội gốc sinh diệt của 12 loại chúng sanh. Khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra, khi hành giả vạch ra được manh mối sinh diệt của mỗi loài chúng sanh, hành giả có thể quan sát cội gốc thường chuyển động lăng xăng trùm khắp quẩn kia. Hành giả quan sát trạng thái lăng xăng mờ mịt rất khó nhận ra ấy. Trạng thái bập bềnh tỏa khắp này là một sự dao động rất vi tế thuộc phạm vi thức thứ bảy. Trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính duyên nguyên, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. Nhưng nếu hành giả đột nhiên bắt đầu có một sự thay đổi và bắt đầu khởi tâm so đo chấp trước vào cội nguồn trùm khắp ấy là tự tánh xưa nay vốn tròn đầy, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. Một là người ấy thấy cái gốc không có nhân. Vì sao? Vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ thể của sự sinh ra, nhờ 800 công đức của nhãn căn thấy được toàn bộ chúng sanh theo dòng nghiệp báo mà xoay dần trong 8 vạn kiếp, chết nơi này sinh nơi kia, thấy chúng sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài 80.000 kiếp thì không biết được gì. Giảng: luận điểm trước tiên của thuyết vô nhân là hành giả thấy được nguồn gốc của sự sống vốn không có nhân. Một, người ấy thấy cái gốc không có nhân. Hành giả thấy rằng nơi nguồn gốc của toàn thể vạn vật chẳng có một nguyên nhân nào khiến một người thành người. Vì sao? Vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ thể của sự sinh ra. Nghĩa là anh ta đã cắt đứt được tưởng ấm, còn hành ấm thì như sống gần lan tăng trên mặt nước. Sau khi hành giả tiêu dung được tưởng ấm rồi, là đã chuyển hóa được toàn bộ cơ chế của sinh diệt. Có nghĩa là cơ chế sinh khởi vọng tưởng đã được chuyển hóa và hành giả không còn vọng tưởng nữa. Trong đoạn kinh văn trước đã nhắc đến người sẽ không còn mộng nữa khi tiêu dung được tưởng ấm, vì đã chuyển hóa được cơ chế sinh khởi vọng tưởng. Nhờ 800 công đức của nhãn căn thấy được toàn bộ chúng sanh theo dòng nghiệp báo mà xoay dần trong 8 vạn kiếp, chết nơi này sinh nơi kia. Mặc dù mỗi căn có khả năng 1.200 công đức, riêng cái dụng của nhãn căn không có năng lực toàn diện nên chỉ có 800 công đức. Một khi hành giả vượt qua được tưởng ấm, anh ta có thể nhìn thấy những sự kiện xảy ra trong phạm vi 8 vạn kiếp. Anh ta có thể thấy chúng sinh chết nơi này sinh nơi kia, thấy chúng sanh luân hồi trong đó. Dòng nghiệp tạo nên bởi chúng sanh trong thế gian này có thể ví như dòng nước hoặc như mặt biển. Anh ta có thể thấy được toàn bộ chúng sinh xoay dần trong vùng chảy đó trong thời gian 8 vạn đại kiếp, chết nơi này sinh nơi kia, đời này kế tiếp đời sau. Thấy chúng sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài 80.000 kiếp thì không biết gì. Nhưng ngoài 8 vạn kiếp, những biến cố sự kiện xảy ra trong khoảng ấy thì không biết được gì. Do vậy, hành giả có kiến giải rằng những loại chúng sanh trong 10 phương thế giới này từ 8 vạn kiếp trở lại hiện hữu mà không có nguyên nhân. Giảng: do vậy, vì hành giả không nhìn thấy được những sự kiện xảy ra trong hơn 8 vạn đại kiếp trở lại, nên có kiến giải những loại chúng sanh trong 10 phương thế giới này từ 8 vạn kiếp trở lại thành chúng sanh mà không có nguyên nhân. Tự nó làm chúng sanh không có nguyên nhân nào cả, tất cả đều tình cờ ngẫu nhiên mà sanh ra. Do sự suy đoán này nên mất chánh biến tri, bị lạc vào ngoại đạo, trở nên mê lầm tánh bồ đề. Giảng: do sự suy đoán này, sự phỏng đoán ấy đã lạc đường, là hướng ra bên ngoài mà suy lược, nên hành giả đánh mất chánh biến tri, lạc vào hàng ngoại đạo, theo hàng ngoại đạo tà giáo, trở nên mê lầm tánh bồ đề, là tánh giác ngộ sáng suốt từ bản tâm. Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. Tại sao? Vì đã nhận ra cội gốc sinh diệt, biết loài người luôn luôn sinh ra người, chim luôn luôn sinh ra chim, quả vốn xưa nay là đen, chim học vốn xưa nay là trắng, loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng, loài vật luôn luôn có thân nằm ngang, sắc trắng không do rửa mà thành, màu đen không do nhường mà có. Suốt 8 vạn kiếp, việc ấy không hề thay đổi. Giảng: thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. Luận điểm thứ hai là gì? Hành giả thấy chỗ tận cùng của sự sống là không có nguyên nhân. Luận điểm thứ nhất là thấy sự sinh khởi không có nguyên nhân, bây giờ là quan niệm về sự biến diệt, sự chấm dứt cuộc sống không có nguyên nhân. Vì sao? Vì hành giả đã nhận ra được cội nguồn của sự sinh diệt là sự khởi thủy của toàn bộ chúng sanh. Biết người luôn luôn sinh ra người, chim luôn luôn sinh ra chim. Hành giả nhận thấy rằng mình đã giác ngộ, đạt được trí huệ vĩ đại. Anh ta nghĩ rằng mình biết được mọi điều. Anh ta cho rằng mình biết được điều gì? Anh ta nói: người rốt cuộc lại sinh ra người, chim rồi lại sinh làm chim. Chim quạ vốn xưa nay là màu đen. Quạ có màu đen từ khởi thủy, nó chẳng phải do nhuộm mà có màu đen. Và chim học, ngỗng trời vốn xưa nay là màu trắng, nó mang màu trắng từ khi mới sinh ra. Loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng. Loài người và chư thiên thì đi thẳng, đi bằng hai chân. Loài vật luôn có thân nằm ngang. Súc sinh đi ngang bằng bốn chân trên mặt đất. Điều này là chính xác từ xưa nay rồi. Sắc trắng không phải do rửa mà thành, màu đen không phải do nhuộm mà có. Chẳng hạn như quạ có màu đen, nhưng chẳng do nhuộm mà thành đen. Cũng thế, ngỗng trời có màu trắng, chẳng phải do tẩy rửa mà thành trắng. Suốt trong 8 vạn kiếp, việc ấy không hề thay đổi. Cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà ta từ xưa nay chưa từng thấy có gì là bồ đề, thì làm sao có chuyện thành tựu bồ đề? Các ông ngày nay nên biết, các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. Giảng: cho đến hết đời này cũng như vậy. Người ấy có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong phạm vi 8 vạn đại kiếp, nên nói: nay tôi xem xét đến cùng tận cõi đời này là cuộc sống của thân vật chất cũng thấy như vậy, và cũng như mọi loài chúng sanh mà nó thấy được trong 8 vạn đại kiếp ấy. Mà ta từ xưa nay chưa từng thấy có gì là bồ đề, thì làm sao có chuyện thành tựu bồ đề? Thân nó cũng không có nguồn gốc sanh khởi. Nó nói: thật vậy, từ xưa đến nay ta chưa từng thấy có gì là bồ đề, ta chưa từng thấy bồ đề như thế nào, làm sao lại có việc thành đạo bồ đề? Ta đã nhìn qua 8 vạn đại kiếp, chưa từng thấy được bồ đề, thế nên làm sao ta có thể tin là có người chứng được đạo bồ đề? Các ông ngày nay nên biết, các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. Các hiện tượng ấy hiện hữu chẳng do bất kỳ nguyên nhân nào. Thực ra, anh ta chỉ có thể thấy được các hiện tượng trong phạm vi 8 vạn đại kiếp, còn những hiện tượng xảy ra ngoài thời gian đó thì anh ta hoàn toàn không biết. Khi Đức Phật còn tại thế, có một lão già đến tinh xá gặp Phật xin được xuất gia. Khi gặp Đức Phật đang trên đường du hóa, không có ở tinh xá, các vị A-la-hán ở đó đều nhìn lão già. Đó là một người khoảng ngoài 80 tuổi, da nhăn, tóc bạc, dáng đi lụm cụm run rẩy. Bất kỳ lúc nào có người đến tinh xá xin xuất gia, các vị A-la-hán đều quan sát những nhân duyên người ấy đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước và quả báo mà người ấy sẽ gặt vào đời sau. Này chư vị A-la-hán, quan sát những nghiệp nhân người già ấy đã gieo và thấy được trong 8 vạn kiếp trước, lão già ấy không gieo trồng chút thiện căn nào cả. Vị đại A-la-hán bảo: vì ông không trồng căn lành nên không thể xuất gia được. Ông chỉ nên nghĩ rằng xuất gia là dễ. Để làm được người xuất gia, các ông phải gieo trồng nhiều hạt giống bồ đề trong đời này và những đời sau. Mặc dù ông muốn xuất gia ngay đời này, nhưng do vì ông đã không gieo trồng nhân lành, nên chúng tôi không thể nhận ông vào trong đoàn thể những người xuất gia. Tốt hơn là ông nên về nhà đi. Lão già nghe vậy bèn bật khóc. Ông khóc khi nghĩ về số phận kém may mắn của mình, cũng như trong một lần trước, ông đã từng ước nguyện được xuất gia và cũng bị từ chối bởi các vị A-la-hán đệ tử Phật. Lão già vừa đi vừa khóc suy nghĩ: tốt nhất là ta nên tự tử chết cho rồi. Ta nên treo cổ hoặc trầm mình chết dưới sông. Ta chẳng muốn sống để làm gì nữa. Vậy mà một niềm chân chánh của ông đã cảm ứng đến chư Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền đến gặp ông và hỏi: tại sao ông khóc? Ông trả lời: con muốn sống đời gia, nhưng Thế Tôn không có ở tinh xá. Các đệ tử của Ngài không chấp nhận con vào tăng đoàn. Họ nói con không gieo trồng căn lành và chẳng làm được việc gì tốt trong 8 vạn kiếp vừa qua hết thảy. Nên con suy nghĩ, thà chết còn hay hơn. Chẳng còn mục đích gì để sống cả. Đức Phật nói, đừng khóc nữa. Ta sẽ giúp ông, ta sẽ đồng ý cho ông xuất gia. Hãy theo ta về tinh xá. Lão già thấy Đức Phật trở về tinh xá và được Đức Phật cho xuất gia. Tất cả những vị A-la-hán đều lấy làm khó hiểu. Họ suy nghĩ, lạ thật, Đức Phật xưa nay chỉ nhận toàn những người đã gieo trồng nhiều căn lành. Tại sao ngày nay lại giận lão già chẳng gieo trồng chút căn lành nào cả? Đức Phật biết vậy mới bảo với họ rằng, các ông là hàng A-la-hán, chỉ mới có thể biết được những việc xảy ra trong vòng 8 vạn đại kiếp. Còn ngoài khoảng thời gian ấy, các ông hoàn toàn không biết được. Cách đây hơn 8 vạn đại kiếp, lão già này là tiều phu đốn củi trong rừng. Một hôm, ông gặp phải cọp và leo lên cây để tránh. Con cọp bắt đầu gặm gốc cây, chực muốn ăn sống nuốt tươi người tiều phu. Người ấy quá hoảng hốt kêu lên, Nam Mô Phật. Con cọp liền bỏ đi. Khi cọp đã đi xa rồi, ông tiều phu mới trở về nhà, thoát khỏi nạn cọp dột. Chỉ niệm một câu Nam Mô Phật là ông ta đã gieo trồng một thiện căn trong hơn 8 vạn đại kiếp trước. Đến bây giờ là lúc hạt giống ấy nảy mầm và kết trái. Đó là lý do ông lão được nhận cho xuất gia. Đức Phật giải thích sự thắc mắc của các đệ tử A-la-hán như vậy. Người ấy cho rằng các sự vật hiện hữu đều không có nguyên nhân, là vì anh ta không thể biết được những hiện tượng xảy ra trong khoảng thời gian ngoài 8 vạn đại kiếp ấy. Do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, trở nên mê mờ tánh bồ đề. Giảng, do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, trở nên mê mờ tánh bồ đề. Đây gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập nên luận thuyết vô nhân. Giảng, ma lập nên luận thuyết cho rằng mọi hiện tượng đều không có nguồn gốc hoặc không có nguyên nhân tạo ra. 2. Tà kiến chấp thượng. A Nan, các thiền nam tử đó trong tam ma đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng di tế kia, trong đó nếu khởi tâm chấp trước là tánh duyên thường thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường. Giảng, A Nan, các thiện nam tự đó trong tam ma đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, hành giả trong lúc thiền quán chánh tâm đứng lặng sáng trong. Chánh tâm của hành giả có được trí tuệ từ năng lực của thiền định, nên thiên ma không có cơ hội quấy phá. Bây giờ thiên ma không còn có thể dùng ma thuật để nhiễu loạn hành giả được nữa, nhưng thỉnh thoảng từ trong hành ấm lại hiện ra một loại biến hóa khiến cho hành giả khởi vọng niệm tà ý. Đây gọi là ma sinh từ trong tâm, là một loại ma sinh khởi từ trong tâm của chính hành giả. Trong khi quan sát sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành giả xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia. Anh ta quan sát tính chất của manh mối cực kỳ u ẩn của tất cả mọi loài chúng sanh. Nơi ấy, anh ta thấy được một sự lăng xăng nhiễu động thường xuyên, rất vi tế. Trong đó, nếu khởi tâm chấp đó là tánh duyên thường thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường. Anh ta có thể sẽ phát khởi một thứ tà kiến, một loại suy lượng sai lạc, nên rơi vào bốn quan niệm biến thường. Bốn thứ luận biến thường là gì? Một là người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh. Cả hai đều không có nhân. Tu tập biết được trong hai muôn kiếp, chúng sanh trong mười phương trải qua số dần sanh diệt mà không mất hẳn, nên chấp là thường. Giảng, một là người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh. Hành giả nghiên cứu tột cùng bản tánh của tâm và cảnh, anh ta phát khởi một suy nghĩ sai lạc và kết luận rằng cả hai tâm và cảnh đều không có nhân, đều không có cội gốc nơi mà chúng sinh khởi. Tu tập biết được trong hai muôn kiếp, chúng sanh trong mười phương trải qua xoay dần sanh diệt mà không mất hẳn. Nhờ có công phu tu tập, anh ta có thể biết được trong hai muôn kiếp, những chúng sanh trong mười phương trải qua dòng sanh diệt vô cùng vô tận mà không dứt hẳn. Do tu tập mà có định lực, nên biết được sự sanh ra và chết đi của toàn thể các loài chúng sanh ở mười phương trong vòng hai vạn kiếp, thấy được chúng sanh trải qua những vòng luân hồi bất tận, sinh ra rồi chết đi liên tục mãi mãi mà không bao giờ tan mất hẳn, nên chấp là thường. Do vậy hành giả chấp tâm cảnh ấy là thường, không bao giờ cải biến thay đổi cả. Hai là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ, tu tập biết được trong bốn muôn kiếp chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết nhưng bản thể là thường hằng, không bao giờ tan mất, nên chấp đó là thường. Giảng: luận điểm thứ hai là gì? Là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ. Hành giả nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại đất nước, lửa gió, kết luận tánh của nó là thường trụ. Anh ta tuyên bố rằng bản thể của đất nước gió lửa là thường còn, không thể biến hoại. Thực ra đất nước gió lửa có được là do vọng tưởng của chúng sanh và hoàn toàn không có thể tánh. Không có thể tánh, làm sao nó lại thường được? Đây là một quan niệm sai lầm. Qua công phu tu tập, biết được trong bốn muôn kiếp, chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết, nhưng bản thể của chúng sanh lại thường hằng, không bao giờ tan mất. Do vậy, nên hành giả chấp trạng thái ấy là thường. Anh ta cho rằng bản chất của sanh diệt là thường hằng, không biến đổi, nó không bao giờ gián đoạn. Đó là luận điểm thứ hai. Ba là người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn, của sự chấp thụ ở thức mạt na và của tâm ý thức, thấy bổn tánh của đó vốn thường hằng, tu tập biết được trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay dần không mất, xưa nay vốn thường trụ, nghiên cứu cùng tột tánh không mất ấy, chấp cho là thường. Giảng: ba là người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn. Người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của thức thứ sáu. Thức thứ sáu còn gọi là ý thức, mạt na thức còn gọi là nhiễm ô thức, của sự chấp thủ ở thức mạt na và của tâm ý thức, tức là của thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thấy bổn tánh của nó vốn thường hằng, qua công phu tu tập, dùng công phu phản văn văn tự tánh, biết được trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh trong mười phương xoay dần luân chuyển trong luân hồi, không hề tan mất và không hề thay đổi, vốn xưa nay vốn thường trụ, nghiên cứu cùng tột tánh không tan mất ấy, chấp cho là thường, không bị chi phối bởi sự thay đổi. Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm, lý sanh khởi không còn nữa, trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay dần, tâm tưởng sanh diệt nay vĩnh viễn không còn, trong lý tự nhiên thành không sanh diệt, do tâm niệm suy lượng như thế mà chấp cho là thường. Giảng: thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm. Thứ tư là do hành giả đã tiêu dung được căn gốc của tưởng ấm, lý sanh khởi không còn nữa. Một khi đã vượt qua được tưởng ấm thì cội gốc của sự sanh khởi vọng tưởng cũng không còn nữa. Hành giả có được định lực hóa giải hết những vọng tưởng từ tâm thức, với tâm ngưng lặng sáng suốt, hành giả không còn cơ hội nuôi dưỡng vọng tưởng nữa. Trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay dần của hành ấm, tâm tưởng vốn là nguyên nhân của sanh diệt nay vĩnh viễn không còn nữa. Hành giả không còn vọng tưởng nữa, trong lý tự nhiên thành không sanh diệt. Thế nên tự nhiên nghĩ rằng đây là trạng thái không sanh diệt, do tâm niệm suy lượng như thế, hành giả chấp cho là thường. Do suy luận chấp thường ấy, quên mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Đây là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra khuyết duyên thường. Giảng: do suy luận chấp thường ấy, do suy luận về bốn luận thuyết chấp duyên thường ấy, quên mất chánh biến tri, hành giả bỏ mất trí huệ có được từ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Một khi đã rơi vào tà thuyết ngoại đạo, người ấy không thể nhận ra được tánh bồ đề. Đây là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra thuyết duyên thường.